Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 111, quả thật là kiểu bạn trai mẫu mực ấy chứ. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lần trước thi thử, thành tích môn toán thật sự thê thảm không nỡ nhìn. Nên sau khi ăn tối, CVV sớm mở mấy quyển mô phỏng đề thi toán vào các trường cao đẳng ra làm. Mặc dù cô có tự tin có thể qua môn chuyên ngành của Học viện Điện ảnh, nhưng các môn văn hóa thì rất khó nói. Nhất là thời gian nghỉ học của Mộ Vi Vi quá dài. Đã bỏ qua rất nhiều buổi học. Tiếng Anh không cần lo lắng. Ngữ văn thì cô đã kịp bổ sung phần thiếu sót về mảng thơ cổ. Những môn khác thì vì nghiêm túc học nên kiến thức cũng tăng lên không ít. Chỉ còn mỗi toán học, đành phải dựa vào Phó Hàn Tranh dạy bù lại cho cô. Cô đang hăng hái làm đề. Phó Hàn Tranh đang đeo tai nghe điện thoại bên cửa sổ, nói chuyện với công ty hợp tác bên Mỹ. Cửa sổ sát đất cao lớn phản chiếu bóng dáng anh tuấn cao ngất của người đàn ông. Giọng nam trầm thấp yêu nhã vang vọng trong phòng làm việc tĩnh lặng. Phó Hàn Tranh từ kính cửa sổ phản chiếu thấy được cô đang nhìn sang bên này. Anh xoay người nhẹ nhàng hỏi một câu. Làm ồn em sao? Vi Vi lắc đầu, lúng túng cúi đầu tiếp tục làm đề. Chính cô cũng không biết tại sao ánh mắt lại chạy đến trên người anh. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh cong lên. Anh bưng ly rượu whisky lên nhấp một ngụm. Tiếp tục nói chuyện điện thoại. Vi Vi làm đề một lúc, cảm giác bụng càng ngày càng không thoải mái. Vì thế lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc đi toilet một chuyến. Mới phát hiện bà dì chậm không đến của mình rốt cuộc cũng giá lâm. Khổ nỗi. Từ khi dọn tới đây cô chưa bị lần nào nên không mua băng vệ sinh. Bây giờ chỉ có thể ra cửa mua. Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại xong, đi ra liền thấy cô đứng ở cửa thay giày, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đã muộn thế này em đi đâu vậy? Vi Vi cầm ô lên nói. Tôi ra ngoài mua ít đồ, rất nhanh sẽ trở về. Bên ngoài còn đang mưa. Muốn mua cái gì thì ngày mai bảo dì Vương đi mua cho em. Phó Hàn Tranh nghiệm mặt nói. Tôi không chờ được đến ngày mai. Vi Vi kiên trì nói. Phó Hàn Tranh thấy cô đang ôm bụng, sắc mặt cũng có chút trắng bệch liền đoán ra được cô muốn mua cái gì. Tôi đi mua cho em. Em nhà đợi một lát. Anh đi. Vi Vi ngây người. Thật sự khó có thể tưởng tượng được hình ảnh một vị tổng giám đốc tôn quý như anh lại hạ mình đi mua loại đồ vật này. Vẫn nên để tôi đi thôi. Mua loại đồ này, thật sự, quá tổn hại đến hình tượng của anh rồi. Phó Hàn Tranh bế bổng cô lên, đưa cô đến sofa ở phòng khách, đặt cô ngồi xuống, xoay người đi vào phòng bếp rót cho cô một cốc sữa nóng rồi mới đi ra cửa. Vi Vi bưng cốc sữa, tâm tình phức tạp chờ anh trở về. Sữa nóng ngọt ngào xua tan đi vài phần khó chịu trong cơ thể. Không hiểu sao tâm trạng cũng có chút ấm áp, ngọt ngào. Qua nửa giờ, Phó Hàn Tranh mang một túi lớn về. Làm sao lại mua nhiều như vậy? Anh không chỉ mua băng vệ sinh trở lại, ngay cả thuốc giảm đau, gừng, đường đỏ, túi chườm nóng anh cũng mua về. Đây thật sự là người đàn ông chưa từng yêu đương sao? Một người bạn trai biết săn sóc bạn gái như vậy, quả thực có thể được chọn làm bạn trai mẫu mực ấy chứ. Tôi gọi điện hỏi Hà Chí. Cậu ta bảo mấy thứ này hữu dụng. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Cô mím môi, cầm đồ vào toilet, cảm xúc lại phập phồng khó bình tĩnh được. Trước kia khi bị bệnh, Cố Tư Đình cũng sẽ chăm sóc cô, ở bên cô, nhưng cô cũng không có tâm trạng như bây giờ. Qua một lúc lâu, khi cô trở lại, Phó Hàn Tranh đã pha xong nước gừng đường đỏ cho cô, còn mang quyển đề toán của cô ra phòng khách. Còn nhiều không? Còn một bài nữa. Vi Vi nói xong, chuẩn bị nhận lấy để làm tiếp. Tôi giải cho em một lần. Em ngồi bên cạnh nhìn là được. Phó Hàn Tranh nói. Anh nhìn ra được. Những kiến thức chỉ cần giảng cho cô một lần cô sẽ không sai lần thứ hai. Trí nhớ của cô vô cùng tốt. Vi Vi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh, chuyên tâm nghe giảng. Phó Hàn Tranh còn chưa giảng xong một bài, cánh tay trái đột nhiên bị cái gì đó đụng một chút. Ghé mắt sang liền thấy cô gái ngồi nghe giảng ở bên cạnh đã tựa vào anh ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh đặt bút xuống, cẩn thận bế cô lên, đưa đến cửa phòng của cô thì do dự một chút. Sau đó xoay người, bế cô trở về phòng mình. Cách chương.